Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chúng ta vẫn là quán quân. Người trong cuộc hiện thân thuyết pháp cho Phù Long chiến đội thư xác nhận. Là ra trận này tin tức buổi họp báo cũng thành rồi một chuyện cười bên này tối đâm đâm dội người. Ta bẩn nước, bên kia người trong cuộc liền đi ra cho giải thích. La Gia mặt mũi này bị đánh ba ba, cái tát vang rồi, chỉ có thể ở xấu hổ bên trong viết ngoáy kết thúc. Một đám thu rồi tiền đi lại phóng viên không tốt ý tứ ở trước mặt nói cái gì. Nhưng trong âm thầm cũng rất nhanh truyền ra một câu nói đến làm người không thể quá La Gia. Đây càng là để La Gia danh dự tuyết thượng ra xương. Nữ nhi mất tích, sốt ruột, phẫn nộ muốn báo thù tuyết hận. Những này có thể lý giải, nhưng như thế lớn một cái gia tộc, vô duyên vô cớ hướng người vô tội trên thân dội bẩn nước. Sử dụng đủ loại thủ đoạn dưới ngáng chân tính toán người. Cái này quá mức rồi. Đóng lại màn sáng, trong phòng mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Đáng đời, cơ thải y nói, đàn cốc nói, bạch ca châu bò, thật là quá uy vũ rồi. Lập kế hoạch tại màn trướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. La Gia một đám thằng hề ở buổi họp báo trên ra sức biểu diễn, kết quả lại thảm bị đánh mặt. Ai, ta đều thay bọn hắn thẹn được hoảng. Về sau chuyện như vậy sợ là sẽ phải càng nhiều. Mọi người đầu tiên vẫn là muốn bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh đi đối đãi. Lão Lưu nhìn lấy đám người nói rằng, người đỏ thị phi nhiều, bạch ca chỉ muốn yên tĩnh vẽ bùa. Tư Âm nói rằng, Hàn Băng Tuyết tiên tử ở Lâm Tử Câm trong tay nghe ngạo kiều mà nói. Này không có gì khó khăn, quá xinh đẹp, âm thanh cũng ở Lâm Tử Câm trong tay nghe vang lên. Cho nên ngươi chỉ có thể là cái muội muội, bởi vì ngươi liền muốn không được. Lâm Tử Câm, hai ngươi đừng ở lỗ tai ta bên trong nhau nhau được không? Hai ngày sau, phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái, rốt cục đấu võ, trực tiếp gian bên trong, người gặp vui chuyện tinh thần thoải mái đổng lật cùng chim ca tất cả đều đầy mặt hồng quang. Bên kia Huy Thành hai vị giải thích thì có vẻ hơi trầm thấp. Này nhất định chính là một trận còn không có đánh liền biết rõ kết quả tranh tài. To lớn thực lực sai biệt. Không phải có lòng tin liền có thể cải biến được, lấy yếu thắng mạnh nghịch chuyển lật bàn. Ai cũng biết rõ đó là không có khả năng, bất quá cũng may vô lượng chiến đội đã xác định cầm tới rồi tiến vào đế quốc thi đấu vòng tròn tư. Cách, so với những chiến đội khác tới nói, bọn hắn cũng không thể tính bên thua. Lúc trước buổi họp báo trên, vô lượng chiến đội đội trưởng Trần Dục, đối mặt lượng lớn phóng viên đủ loại vấn đề, cũng đều từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp khiêm tốn. Phi thường có phong độ, cho dù là loại kia có chút khiêu khích vấn đề, hắn cũng đều trả lời 10 phần vừa vặn. Lão Lưu cũng giống như vậy, dù là đối mặt những cái kia rõ ràng khiêu khích, thái độ của hắn đều phi thường tốt, phong độ nhẹ nhàng giải đáp các phóng viên đủ loại vấn đề. Bao quát liên quan tới La Gia sự tình, trải qua mấy ngày nay lên men, La Gia đã triệt để bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió trên. Đồng thời ở chiều hôm qua, lần nữa tổ chức một trận tin tức buổi họp báo, chuyên môn dùng để làm sáng tỏ cái này chuyện. Này một lần, đổi rồi người phát ngôn La Gia không có lại đi run cơ linh. Thành ý cũng coi là rất đủ. Tuyên bố đối trước đó đám người này xử phạt kết quả. Sau đó thái độ 10 phần thành khẩn cho Phù Long chiến đội một đám thiếu niên xin lỗi. Hy vọng bọn họ có thể tha thứ. Đồng thời biểu thị La Gia sau này ước hẹn buộc tộc nhân của mình ngụ ý. Gia tộc quá lớn, ra mấy cái bại hoại cũng là chuyện khó tránh khỏi. Cuối cùng lại cho cơ quan từ thiện góp một số tiền lớn. Biểu thị số tiền kia là lấy Phù Long chiến đội mấy cái thiếu niên danh nghĩa hiến cho. Trận này buổi họp báo, miễn cưỡng coi như thành công. Lưới trên những cái kia phong ba, Lưu đội trưởng, liên quan tới La Gia xin lỗi, các ngươi là thế nào nhìn đây này? Một tên phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi, các ngươi phải chăng tiếp thu rồi La Gia xin lỗi? Lưu Chí Viễn mỉm cười, nói, kỳ thực chuyện này, chúng ta từ đầu đến cuối đều rất mơ hồ, đến bây giờ cũng là một đầu sương mù, không rõ ràng lúc đó đến cùng phát sinh ra cái. Năm ngoái mùa đông chúng ta xác thực từng tiến vào kia phiến địa cung. Khả năng rất nhiều người cũng đều rõ ràng, lúc đó liền chính chúng ta đều kém chút không thể đi ra. Dù sao lúc kia chúng ta thực lực còn rất yếu, cho nên liên quan tới La Gia số ít một số người châm đối cách làm của chúng ta. Chúng ta mặc dù không cách nào tiếp thu, nhưng cũng có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Cái này là một trận hiểu lầm, giải khai rồi liền không thành vấn đề. Cho nên chúng ta tiếp thu La Gia xin lỗi, cũng tin tưởng La Gia loại này có đảm đương đại gia tộc, có năng lực ước thúc tốt tộc nhân của mình, ở tương lai không xảy ra nữa cùng loại hiểu lầm. Người phóng viên kia tựa hồ không hài lòng lắm, bất quá đối mặt này cây tuổi trẻ, kẻ ra đời kia giọt nước không lọt trả lời. Cũng là không có cách nào. Buổi họp báo kết thúc về sau, lão Lưu trở lại phòng nghỉ, đàn cốc hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đội trưởng, ngày càng rảo hoạt. Lưu Chí Viễn cười lấy lung lay đầu, nói rằng, được rồi, đợi chút nữa ra trận tranh tài đều tốt đánh, đừng để bọn hắn thua quá khó nhìn, coi như muốn đánh cái 4-0, cũng muốn có qua có lại mà. Đàn cốc cười ha ha một tiếng, đội trưởng, ngài cũng nhẹ nhàng a. Cơ Thải Y ở một bên, ăn ngay nói thật mà thôi. Sau đó, song phương đội viên ra trận. Trận này tranh tài địa đồ là một tòa bị thứ nguyên sinh linh chiếm lĩnh thành phố. Những này thứ nguyên sinh linh đẳng cấp từ thấp đến cao, chủng loại phong phú, số lượng khổng lồ. Theo lấy ống kính đảo qua, tất cả người xem đều phát hiện rồi thân ảnh của bọn nó. Độ khó không nhỏ a. Trực tiếp gian bên trong, đến từ Huy Thành một tên mập mạp nam giải thích nguyên bản buồn bực trên mặt, lộ ra một tia cười nhạt ý. Ta nghĩ, đây cũng là vô lượng chiến đội một cái cơ hội. Không sai, nếu như đổi một chương thứ nguyên sinh linh không có nhiều như vậy địa đồ. Đối mặt cường thế Phù Long, vô lượng chiến đội khả năng thật không có gì tốt cơ hội. Nhưng ở loại địa hình này phía dưới, nếu là có thể hợp lý lợi dụng mỗi một cái cơ hội, ta nghĩ vô lượng chiến đội bên này vẫn còn có cơ hội. Một cái khác Huy Thành giải thích cũng có điểm hưng phấn lên. Bạch Mục Giã đồng học mặc dù chiến lực siêu cường, đối mặt tông sư cấp thứ nguyên sinh linh cũng không chút nào nương tay. Nhưng nếu là tông sư cấp thứ nguyên sinh linh số lượng tăng nhiều, không biết rõ hắn có hay không còn có thể giống trước mấy ngày lần kia thực chiến mà biểu hiện được. Như thế tự nhiên, mập mạp giải thích hai cái mắt híp lại. Tuy nói Phù Long chiến đội cái khác mấy tên thành viên cũng đều 10 phần ưu tú, nhưng nếu như không có Bạch Mục Giã, bọn hắn phải chăng có thể kiên trì ở? A, chúng ta nhìn thấy, vô lượng chiến đội bên này, giờ phút này Viên Triết Đông đã bắt đầu hành động. Ta đoán không sai, hắn quả nhiên làm như vậy. Đấu trường trên, vô lượng chiến đội giờ phút này Viên Triết Đông đi vào địa đồ về sau, làm chuyện làm thứ nhất, chính là lượng lớn dẫn quái, chuyên môn chọn con to. Cấp 9 thứ nguyên sinh linh hắn cũng nhìn không thuận mắt, chuyên môn đi khiêu khích những cái kia tông sư cấp sinh linh. Ỷ vào thích khách ưu thế tốc độ, tả xung hữu đột, sau lưng mạch đại thứ nguyên sinh linh cũng càng tụ càng nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa đủ, y nguyên đang tìm tông sư cấp thứ nguyên sinh linh bóng người. Tiếp tục như vậy, hoặc là hắn thành công mang theo một nhóm lớn khủng bố thứ nguyên sinh linh vọt tới Bạch Mục Giã trước mặt bọn hắn, hoặc là chính là hắn chết ở nửa đường trên. Nhưng Viên Triết Đông trên mặt không có chút nào bất kỳ ba động, ánh mắt bên trong mang theo một vòng kiên nghị. đây là bọn hắn trước đó liền đã chế định tốt chiến thuật. Bằng vào thực lực, bọn hắn khẳng định không phải có Tiểu Bạch Phục Long chiến đội đối thủ. Nhưng tranh tài trận trên, cái dạng gì kết quả cũng có thể phát sinh. Lấy yếu thắng mạnh ví dụ, khắp nơi đều là, tất cả mọi người là người thông minh, vì cái gì không thể lợi dụng trí tuệ của mình đi tranh tài. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Viên Triết Đông sau lưng, liền đã tụ tập chí ít 20 mấy cái tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Một phần trong đó thiện lâu dài trình công kích, không ngừng đối Viên Triết Đông khởi xướng hung ác công kích. Viên Triết Đông phi thường nhanh nhẹn tránh né lấy, nhưng thứ nguyên sinh linh quá nhiều, luôn có trốn không thoát thời điểm, chỉ có thể bằng vào trên thân trang bị đối cứng. Lúc này đồng thời, mặt khác ba cái vô lượng chiến đội thành viên, đội trưởng Trần Dục, kiếm khách Nhậm Tử An cùng cung tiễn thủ Giải Thanh Văn thì án binh bất động, trốn ở một cái không có thứ nguyên không gian góc chết bên trong, chờ đợi lấy cơ hội. Khác một bên, Phù Long chiến đội bên này, cơ thải ít tiến vào chiến trường về sau, cũng nhanh chóng thoát ly đội ngũ, dẫn quái đi, trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhịn không được cười lên ha ha, có ý tứ rồi, song phương đội viên, vậy mà nghĩ đến rồi cùng nhau đi. Xem ra trận này trận chung kết, Tiểu Bạch đồng học cũng không muốn đi làm cái kia tuyệt đối chủ giác, mà là đem cơ hội lại một lần nữa lưu cho bên thân đồng đội, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn một chút trận này lợi dụng chiến trường bản thân điều kiện tranh tài, cuối cùng sẽ đi về phía phương nào. Đồng Lật một mặt cơ trí mà nói, dù sao Tiểu Bạch có thể khống chế toàn cục, mọi người thường thường lại bởi vì Đồng Lật kính mát mà coi nhẹ hắn số một trắng thổi sự thực, bởi vì hắn một mực rất trầm ổn, rất tỉnh táo, biểu hiện được phi thường nho nhã, cơ trí, cho người ta cảm giác phảng phất hắn nói mỗi một câu nói cũng là phi thường có đạo lý, từ đó theo bản năng bỏ qua hắn đối Tiểu Bạch đủ loại không tiết tháo thổi phồng. Tựa như giờ phút này, hắn một mặt cơ trí nói xong câu đó, lưới trên vậy mà một mảng lớn khen ngợi âm thanh. Đồng ca nói đúng, dù sao Tiểu Bạch có thể khống chế toàn cục, mặc dù lời này có chút đâm tâm, nhưng không thể không nói, quấn lại sảng khoái, a ha ha ha cáp, Tiểu Bạch, các ngươi tùy tiện chơi, ba ba cho các ngươi ôm lấy. Internet trên một mảnh tiếng hoan hô cười nói, tất cả Phù Long chiến đội những người ủng hộ, tựa như là ăn Tết thu hồng bao đồng dạng vui vẻ. Đơn thuần ăn Tết không có gì tốt vui vẻ, bài tập viết xong rồi sao? Công việc như thế nào a? Có bạn gái sao? Hài tử thi nhiều ít phân nha? Một đống nói nhảm nghe được người đau đầu. Cũng chỉ có thu hồng bao thời điểm mới thật sự là nội tâm vui vẻ. Hiện tại Phù Long những người ủng hộ, tâm tình liền cùng thu đến hồng bao đồng dạng. Đàn cốc cùng Tư Âm đi theo Bạch Mục Giã bên thân, thuận lấy một phương hướng khác, lượn rồi một cái rất lớn vòng tròn, tựa hồ nghĩ muốn từ phía sau đi vòng qua, bọc đánh vô lượng chiến đội mấy người kia. Từ người xem thượng đế thị giác nhìn lại, song phương thích khách, đồng thời ở dẫn lượng lớn tông sư cấp thứ nguyên sinh linh, sau đó mang theo bọn chúng, hướng lấy đối phương tiến lên. Vào lúc này vô luận cơ thải y, vẫn là vô lượng thích khách Viên Triết Đông, sau lưng đều theo 3-40 cái cường đại thứ nguyên sinh linh. Đại đa số cũng là tông sư cấp, một số nhỏ cấp 8, cấp 9, sau đó khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Chim ca ở trực tiếp gian bên trong cười nói, nhìn qua song phương thích khách đều đã làm tốt rồi hy sinh chính mình chuẩn bị. Viên Triết Đông làm như vậy ngược lại là có thể lý giải. Thải y nàng vì cái gì cũng làm như thế. Nàng hoàn toàn có thể cùng Tiểu Bạch bọn hắn cùng một chỗ, từ phía sau quanh co bọc đánh vô lượng cái khác mấy cái đội viên a. Liền để Viên Triết Đông mang theo một nhóm lớn tông sư cấp sinh linh chậm rãi đi kiếm tốt rồi a. Đổng Lật đẩy đẩy kính mắt, một mặt bình tĩnh nói rằng, ta nghĩ, nàng hẳn là không cân nhắc qua chính mình sẽ chết. Làm sao có thể, dạng này một đám tông sư cấp sinh linh. Ai, hoa, đặc sắc nha, chim ta chính nói xong. Đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng kinh hô. Lúc này đồng thời, bên thân hai cái huy thành giải thích cũng toàn cũng nhịn không được nâng người lên trừng to mắt. Nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ thải y nàng vậy mà mang theo bọn này tông sư cấp sinh linh lách qua rồi Viên Triết Đông. Song phương ở khoảng cách còn có hơn 200 mét thời điểm. Hoàn mỹ bỏ qua rồi. Mà Viên Triết Đông lúc này, vậy mà không có phát hiện này một biến hóa. Đúng vậy, hắn không có phát hiện. Y nguyên hướng lấy Tiểu Bạch bọn hắn vừa mới chỗ này khu vực tiến lên. Cơ thảy yêu mang theo bọn này tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Vậy mà chạy lấy dấu đi ba tên vô lượng chiến đội thành viên phương hướng đi. Chim ca một mặt kích động, lớn tiếng nói, ai có thể nói cho ta, nàng là thế nào phát hiện đối phương ẩn thân địa phương? Chẳng lẽ nói, mấy ngày ấy không thấy, nàng lại đã thức tỉnh cái gì mới kỹ năng sao? Đổng Lật theo bản năng đẩy một chút chính mình kính mắt. Nói rằng, truyền bá, chiếu lại một chút cơ thải y cùng bọn hắn tách ra trước đó hình ảnh. Truyền bá cấp tốc cho rồi một cái chiếu lại. Đổng Lật nói, đàn cốc giống như đối cơ thải y nói rồi một câu cái gì. Nhìn, đàn cốc đang nói chuyện trước đó, tựa hồ là nhắm mắt lại. Này tựa như là, tâm linh gợi ý. Bên cạnh cái tên mập mạp kia giải thích một mặt đắng chát mà nói. Cung tiễn thủ hy hữu kỹ năng thiên phú. Tâm linh gợi ý. Đổng Lật nhìn rồi thoáng qua mập mạp giải thích. Nhịn không được điểm cái khen. Lợi hại. Mập mạp giải thích cười khổ nói. Ta ngược lại là thà rằng ta nhìn lầm. Đổng Lật cười cười. Vừa mới ta cũng đang do dự. Kia đến cùng phải hay không tâm linh gợi ý, nhưng hiện tại xem ra, nên chuẩn xác không lầm, là đan cốc, hắn thông qua thức tỉnh kỹ năng thiên phú tâm linh gợi ý. Tinh chuẩn đánh giá ra ý đồ của đối phương, sau đó bàn giao cho thải y, cơ thải y cũng hoàn mỹ thi hành đồng đội phán đoán. Đây là đoàn đội lực lượng, tâm linh gợi ý à. Chim ca nhịn không được kinh hô nói, nghe nói thức tỉnh loại thiên phú này cung tiễn thủ phi thường hy hữu. Nói như vậy, chúng ta đan cốc đồng học, cũng là đỉnh cấp thiên tài. Đổng Lật nói rằng, nhỏ đơn đồng học tự nhiên là thiên tài, không đa nghi linh gợi ý loại thiên phú này kỹ năng. Cũng là muốn nhìn thế nào sử dụng, mà lại cấp thấp tâm linh gợi ý. Chưa hẳn 100% tinh chuẩn, đoán chừng khả năng này là hắn lần thứ nhất sử dụng. Nói như vậy, lần thứ nhất sử dụng thời điểm, đều có may mắn tăng thêm. Nói xong, Đổng Lật nhịn không được cười rộ lên. May mắn tăng thêm cái gì? Bất quá là một câu nói đùa. Nhưng đàn cốc này một lần sử dụng tâm linh gợi ý đồng thời thành công rồi. Lại là không thể nghi ngờ. Hắn thông qua tâm linh gợi ý cái này một thiên phú kỹ năng. Tinh chuẩn đánh giá ra đối phương bước kế tiếp ý đồ. Đồng thời định vị rồi đối phương ẩn thân địa phương. Bên kia Viên Triết Đông mang theo lượng lớn tông sư cấp thứ nguyên sinh linh rất nhanh vọt tới Bạch Mục Dã bọn hắn khả năng ẩn thân địa phương. Ở một khu vực như vậy đánh rồi một vòng. Kết quả nơi đó một cái bóng người đều không có. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, biết rõ bị đối phương hóa giải, sau đó đặc biệt dứt khoát từ bỏ rồi sau lưng bọn này thứ nguyên sinh linh. Sử dụng U Linh thoáng hiện cùng tiềm hành thuật, điên cuồng hướng lấy đồng đội mình phương hướng phóng đi. Không ra, đối phương đã đánh giá ra ý đồ của hắn, đồng thời làm ra ứng đối. Như vậy hiện ở thời điểm này, hắn ba cái đồng đội khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhất định phải tại những cái kia người cảm thấy trước đó trở về. Viên Triết Đông cơ hồ đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn y nguyên chậm một bước, làm vết thương chồng chất cơ thải y mang theo một nhóm lớn tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Từ trời mà hàng xuất hiện ở Trần Dục, Nhậm Tử An cùng Giải Thanh Văn ba người trước mặt thời điểm. Ba người tất cả đều bị sợ ngây người. Giải Thanh Văn theo bản năng liên tiếp mũi tên bắn xuyên qua. Trần Dục lớn tiếng ngăn cản. Không cần, nhưng đã chậm. Giải Thanh Văn tiễn sao băng đuổi mặt trăng đồng dạng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chớp mắt bắn tới cơ thải y trước mặt. Cơ thải y một cái bùng lên. Trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Giải Thanh Văn này liên tiếp mũi tên. Không trở ngại chút nào bắn vào rồi mặt sau đám kia cường đại thứ nguyên sinh linh bầy bên trong. Đem một đầu tông sư cấp vảy rồng hổ răng kiếm vương ngay tại chỗ bắn chết. Lần này nhưng chọc tổ ong vò vẽ. Bọn này tông sư cấp sinh linh gầm thét. Như bị điên nhào tới. Sau một khắc, cơ thải y bóng người xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài địa phương. Đầu tóc đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Từng sợi dán tại cái trán trên, gương mặt trên, lớn miệng thở hổn hển. Dù là mặc lấy chiến y cùng chiến giáp, trên thân cũng không ít vết thương. Có thể tại nhiều như vậy thứ nguyên sinh linh truy kích phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Bản thân cũng đã là một cái chuyện không tầm thường rồi. Coi như tông sư cấp thích khách, đều không dám hứa chắc chính mình lông tóc không tổn hại. Còn tốt, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành rồi một hơn phân nửa. Bất quá, còn có một cái chuyện. Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua phương vị, trực tiếp ẩn tàng ở một bức tường sau. Cùng bức tường này thẳng đứng 90 độ phương hướng. Vô lượng thích khách viên chiết đông chính tại trở về phi nước đại lấy. Hắn cơ hồ đem tự thân tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Tất cả chính tại xem tranh tài người, đều tại thời khắc này đem tim nhảy tới cổ rồi. Quả thực quá khẩn trương. Xoát, viên chiết đông bóng người trong nháy mắt lướt qua cơ thải y ẩn thân bức tường này. Tuyệt đại đa số người xem đều không có thể trông thấy cơ thải y ra tay. Nhưng lại trông thấy rồi viên chiết đông bước chân đột nhiên trở nên lảo đảo bắt đầu. To lớn quán tính để hắn y nguyên duy trì hướng phía trước sông tư thái. Nhưng thân thể lại đã bắt đầu hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Viên chiết đông, tử vong, bị loại, trận này tranh tài. Kỳ thực tất cả mọi người đoán ra Bạch Mục Giã rất không có khả năng sử dụng đối phó thảo kê chiến. Đội loại kia thủ đoạn tới đối phó vô lượng chiến đội. Nhưng này dù sao cũng là trận chung kết. Cho nên tuyệt đại đa số người đều cho rằng Bạch Mục Giã nhất định sẽ chủ đạo cùng khống chế tranh tài. Hoàn toàn không nghĩ tới chân chính khống chế tranh tài. Thế mà lại là Đan Cốc. Càng không có nghĩ tới Đan Cốc tấn thăng cấp 8. Thức tỉnh kỹ năng thiên phú đúng là tâm linh gợi ý. Gia hỏa này lúc đó ngay cả mình đồng đội đều giấu lấy. Rõ ràng chính là nghĩ muốn ở thời khắc mấu chốt xinh xắn một cái. Hắn thành công rồi. Hắn tâm linh gợi ý thủ tú. Liền là ở phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trận chung kết trận trên. Ngay trước vô số người mặt. Hoàn mỹ hiện ra. Trưởng khống giả là Đan Cốc. Người chấp hành lại là Thải Y. Nàng chấp hành. Đồng dạng có thể xưng hoàn mỹ. Chẳng những hoàn mỹ đem Đan Cốc dự phán triệt để chấp hành đi ra. Hơn nữa còn thuận tiện lấy đánh chết rồi hồi viên viên chiết đông. Song phương ở vào cùng một cảnh giới. Nhưng cơ thải y tổng hợp thực lực. Ở trận đấu này bên trong. Rõ ràng cao hơn viên chiết đông một mảng lớn. Phán đoán của nàng tinh chuẩn không sai. Viên chiết đông là bởi vì trong lòng lo nghĩ. Phi nước đại hồi viên quá trình bên trong, không để mắt đến khả năng tồn tại nguy hiểm, cho nên hắn trước tiên bị loại. Đại địa cầu trên, Bạch Mục Giã ba người lúc này đã vây quanh rồi vô lượng chiến đội mặt sau. Tại tiến lên quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí không có thế nào kinh động dọc đường thứ nguyên sinh linh. Đây cũng là một loại làm người ta hai mắt tỏa sáng bản sự rồi. Đàn cốc kia siêu cường thiên phú trực giác thêm lên vừa mới thức tỉnh tâm linh gợi ý. Quả thực xinh xắn đến chân trời. Hắn mang theo Bạch Mục Giã cùng Tư Âm. Lách qua rồi tất cả khu vực nguy hiểm. Thực sự có mấy cái như vậy quấn không ra. Bạch Mục Giã cũng là một chương khống chế phủ đập tới. Sau đó không hề dừng lại chút nào. Nhanh chóng rời đi. Thẳng đến bọn hắn vây quanh rồi vô lượng chiến đội sau lưng. Vậy mà không có cùng thứ nguyên sinh linh phát sinh một lần xung đột chính diện. Tất cả mọi người nhịn không được cảm khái. Chi này chiến đội, thật thành thục rồi. Vô lượng chiến đội bên này. Đội trưởng Trần Dục thu đến viên Triết Đông bị loại tin tức nhắc nhở về sau. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn trước mắt bọn này cuộn trào mãnh liệt mà tới tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Một mặt không lời, trong lòng tự nhủ muốn hay không ác như vậy a. Chúng ta nghĩ muốn lấy yếu thắng mạnh, dẫn một nhóm lớn tông sư cấp thứ nguyên sinh linh đối phó các ngươi thì cũng thôi đi. Các ngươi cường đội cũng cần phải như thế không tiết tháo sao? Đối mặt loại này tình huống, coi như mạnh hơn chỉ huy, cũng không có biện pháp gì tốt. Cũng may Trần Dục trước đó cùng mọi người chọn khu vực này là cái vào nhưng công lui có thể thủ địa phương. Ngay sau đó hướng hai cái đội bạn trên thân sữa rồi một đống phụ trợ hệ phù triện. Sau đó cùng kiếm khách Nhậm Tử An trực tiếp quay người. Nghĩ muốn rút đi, cung tiễn thủ giải Thanh Văn phụ trách đoạn hậu. Coi như trận này tranh tài cuối cùng kết quả sẽ không cải biến. Nhưng hắn cũng muốn đánh ra thuộc về vô lượng chiến đội chính mình thực lực. Nhưng bên này Nhậm Tử An vừa mới một ló đầu. Bên kia một thanh búa lớn tử bịch một chút liền đập tới rồi. Đáng thương đại kiếm khách Nhậm Tử An. Một thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Thêm lên kia thích khách vậy tốc độ. Ở một chùy này tử trước mặt. Đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp bị nện thành rồi mưa ánh sáng. Tư Âm cây nấm đầu dưới tinh xảo nhỏ mang trên mặt mấy phần áy náy. Dưới chân lại không có chút nào dừng lại. Vung lên cái búa. Tiếp tục phóng tới Trần Dục. Ba. Một chương lực lượng phù đánh vào Tư Âm trên thân. Tiếp lấy. Lại là một chương tốc độ phù đập tới đây. Còn có một chương nhanh nhẹn phù. Trần Dục trợn mắt hốc mồm. Hắn tính đã nhìn ra. Coi như Tiểu Bạch không có lấy ra hắn bày sấm đại pháp sư thủ đoạn. Cũng là một cái đen rồi tâm ma quỷ. Ngươi để một cái nguyên bản liền lực lớn vô cùng chủ công hình linh chiến sĩ trở nên lực lượng càng. Mạnh ta có thể lý giải. Nhưng ngươi hướng nàng trên thân đánh nhanh nhẹn phù cùng tốc độ phù là cái quỷ gì? Thật là quá tàn nhẫn a. Không kịp nghĩ nhiều, chậm chạp, trọng lực cùng suy yếu này ba loại phù trực tiếp từ Trần Dục trên thân bay ra. Lúc này đồng thời, phụ trách đoạn hậu giải Thanh Văn thời khắc mấu chốt gấp trở về. Liên tiếp mũi tên bắn về phía Tư Âm. Ba, Tư Âm trên thân, một chương phòng ngự phù, bỗng nhiên nổ tung, một đạo phòng ngự màn sáng. Chẳng những đem Trần Dục ba tấm nguyên rùa hệ phù triện ngăn tại bên ngoài. Cùng một chỗ ngăn lại, còn có giải Thanh Văn tiễn. Tư Âm thân thể tốc độ không giảm, tiếp tục phóng tới Trần Dục. Cơ thải y xuất quỷ nhập thần. Một cái u linh dần hiện ra hiện tại giải Thanh Văn bên thân. Trong tay ám nguyệt chi nhận quét qua. Giải Thanh Văn không kịp né tránh. Ngay sau đó bị đâm trúng. Giải Thanh Văn tử vong, bị loại, trong chớp mắt, vô lượng chiến đội liền bị đánh rồi cái ba, không. Liền thừa xuống một cái phụ trợ, nguyên rủa hệ phù triện sư Trần Dục, còn có pháp đánh sao? Bang, Tư Âm một chùy xuống dưới, nện ở Trần Dục phòng ngự phù tia sáng trên, một hồi kịch liệt rung động, để Trần Dục toàn bộ người đều không tốt rồi. Thân là một cái cao cấp phù triện sư, vẽ ra đến cao cấp trung phẩm phòng ngự phù. Dưới tình huống bình thường, cho dù là sơ cấp tông sư một kích toàn lực cũng liền này hiệu quả. Nhưng tự âm mới cấp 8A, bang, lại là một chút, cơ thể y trong tay ám nguyệt chi nhận cũng đang không ngừng đâm về phía Trần Dục phòng ngự. Đây là phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trận chung kết hiện trường. Không biết, còn tưởng rằng đây là một trận dạy học thi đấu một đám lão sư treo lên đánh học sinh tiểu bồn hữu. Vô lượng chiến đội tuyệt không phải đội yếu, nhưng giờ phút này bày biện ra kết quả, chính là một trận thực lực chênh lệch to lớn tranh tài. Cho dù như thế, Trần Dục vẫn không có từ bỏ tranh tài. Hắn tế ra mười mấy tấm chậm chạp phù, trọng lực phù cùng suy yếu phù, y nguyên ý đồ tìm cơ hội, đáng tiếc không có cơ hội, bạch mục giã phòng ngự phù quá cường hãn, sữa cũng quá đúng lúc, hắn phù triển, căn bản không đánh vào được. Rốt cục, hắn phòng ngự phù hình thành tia sáng bị tư âm cái búa triệt để đập phá. Cơ thể y ám nguyệt chi nhận lãnh quang lóe lên, tranh tài kết thúc rồi. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cao vút âm thanh trong trẻo vang lên. Để cho chúng ta chúc mừng Phù Long chiến đội. Chúc mừng bọn này cường đại thiếu niên. Bọn hắn thu được rồi phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tổng quyết tái. Quán quân, Đồng Lật đầy đầy sông mũi trên con mắt. Một mặt bình tĩnh mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta vẫn là quán quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.